Ngận thuần ngận ái muội, chương 630. Tốt đẹp nhất chính là khát khao. Góc truyện audio.com. Các người, Thư Nhã vừa định mở miệng hỏi thì cái miệng đã một tên chặn lại. Sau đó hắn dùng băng keo dán kín miệng của nàng lại. Thư Nhã hoảng sợ nhìn hai người trước mặt muốn kêu cứu, nhưng không kêu ra được âm thanh nào. Cứ như vậy, bị hai tên này lôi đi về một hướng khác. Trên chiếc thuyền này, một nơi nổi tiếng an toàn, thế là có thể bị bắt cóc, điều này làm cho Thư Nhã buồn bực. Mỗi hành khách trên thuyền đều mang theo tùy tùng cả, và được tiến hành kiểm tra thân phận cũng như đăng ký. Cho nên, trên chiếc thuyền này, hẳn là sẽ không xảy ra tình huống gì mới đúng, bởi vì thân phận chủ nhân đều được đăng ký. Nhưng mà trên chiếc thuyền này, bây giờ đang xảy ra chuyện không thể làm cho người ta có suy nghĩ khác được. Thư Nhã lập tức suy nghĩ về mục đích của mình những người này. Cầu tài, trả thù, tựa hồ như cầu tài không quá lớn, người đặt chân lên chiếc thuyền này, không giàu cũng quý. Nếu là trả thù, gần đây mình đâu có đắc tội với ai đâu. Khoan đã, có thể là cái người tên là Lan Ca kia không? Mà đáp án lại được công bố ngay lập tức. Các người làm gì vậy? Một du khách trên thuyền đi ngang qua nơi này, nhìn thấy hai người kia đang kéo Thư Nhã đi, liền hỏi. Chúng tôi làm việc cho Lan Ca tiên sinh, không muốn chết thì câm miệng. Một tên hung tợn nói với người khách kia, người này vừa nghe đến tên của Lan Ca, lập tức cúi đầu, không dám nói gì nữa, quay mặt bỏ đi. Mà Thư Nhã bây giờ cũng đã hiểu được những người đến bắt mình quả nhiên là người của Lan Ca. Thư Nhã bị dẫn đến một phòng VIP, Ưng Tư đang ngồi trên một cái ghế, nhìn thấy Thư Nhã vào, liền cười gian nói. Thư Nhã, đại minh tinh không phải rất láo sao? Ngay cả mặt mũi của Lan Ca tiên sinh cũng không nể. Nói xong Ưng Tư đứng dậy, xé miếng băng trên miệng Thư Nhã, nói. Tôi cho cô biết, lát nữa Lan Ca tiên sinh sẽ đến, ông ta sẽ trừng phạt cô, cho cô rên rỉ cầu xin trên giường. Ha ha ha, ông, các ông làm vậy là phạm pháp, Thư Nhã biết có nói gì cũng không được, nàng cũng biết đây không phải là Hồng Kông, cho dù bản thân có cứng rắn thì cũng không tác dụng. Phạm pháp, ha ha, Ưng Tự nghe xong cười to, nhìn Thư Nhã, đây là du thuyền Elise, tôi có thể nói cho cô biết, Lan Ca tiên sinh chính là pháp luật. Lời ông ta nói, không ai có thể vi phạm, ông không sợ chủ nhân Elise biết chuyện này sao, Thư Nhã biết chuyện này nay không có biện pháp tránh được, chẳng qua cũng không khuất phục dễ dàng được. Chủ nhân Elise, ha ha, Ưng Tự lại cười rồi lắc đầu. Elise tiểu thư không chạm mặt với Lan Ca tiên sinh đâu, nước sông không phạm nước giếng, cũng sẽ không vì một tiểu minh tinh như cô mà trở mặt với ông. Huống chi cô cũng không có tổn thất gì, chỉ khiến cô rên rỉ trên giường thôi. Ha ha, yên tâm đi, năng lực của Lan Ca tiên sinh rất mạnh, sẽ làm cô thích, ha ha. Đồ vô sỉ, Thư Nhã bị Ưng Tự làm cho tức đến đỏ mặt, ha ha, muốn nói gì cũng được. Ưng Tự nhìn Thư Nhã say đắm. Ha ha, quả nhiên là xinh đẹp, nếu không phải Lan Ca tiên sinh coi trọng cô, nói không chừng tôi cũng đã động tâm. Nhưng mà không sao, đừng lo, đợi khi Lan Ca tiên sinh chơi xong, tôi sẽ đến hầu hạ cô. Ha ha, đi chết đi, Thư Nhã trừng mắt nhìn Ưng Tự, hung tợn nói. Ha ha, tôi không chết được đâu, yên tâm đi. Chẳng qua cô phải cẩn thận đấy, Lan Ca tiên sinh vô cùng dũng mãnh, cô đừng để bị ông ta làm chết. Ưng Tự quay lại nói với một người. Các ngươi coi chừng nàng, đừng để nàng ta chạy, ta đi thông báo cho Lan Ca tiên sinh đến hưởng dụng bữa tiệc lớn. Vâng, tổ, góc truyện audio.com, trưởng, một người vội trả lời. Lan Ca không ngờ Ưng Tự lại làm nhanh như vậy, bây giờ mới hơn 6 giờ chiều thôi, không tồi, rất hiệu quả. Chẳng qua tuy rằng chưa đến giờ ngủ, nhưng hắn ta quả thật rất gấp rồi. Ưng Tự mang theo Lan Ca vào phòng, Lan Ca vừa nhìn thấy Thư Nhã, hai mắt nhất thời phát sáng. Mày ra ngõ ai phòng chờ tao, bảo vệ nơi này cho tao. Lan Ca vội vàng phân phó. Tốt, Lan Ca tiên sinh, Ưng Tự gật đầu hỏi. Đúng rồi, ngài uống thuốc chưa? Nói xong, liếc nhìn Thư Nhã đầy thâm ý. À, đúng rồi, uống thuốc. Lan Ca gật đầu, sau đó nói. Mày không đề cập đến, tao cũng quên luôn. Mày, nhanh đi lấy nước lại cho Lan Ca tiên sinh uống. Được rồi, không cần, để tao tự đi. Nói xong Ưng Tự liền cấm chung trà lên, rót cho Lan Ca một chén, nịnh nọt đưa cho Lan Ca nói. Lan Ca tiên sinh, xin mời dùng. À tốt, Lan Ca cầm lấy chén trà uống một viên thuốc vào, sau đó uống chén trà của Ưng Tự đưa, hỏi. Thuốc này thật sự có tác dụng. Đương nhiên, đây là phát minh mới nhất của chúng tôi, tên là Nhất Dạ Thất Thứ Lang, là thuốc tráng dương mới nhất, rất hữu hiệu. Nhưng Lan Ca tiên sinh đã mạnh mẽ như vậy, uống vào chỉ thêm giúp đỡ mà thôi. Ưng Tự nói, ừ, không tồi, mày đi ra đi. Lan Ca vui vẻ gật đầu chấp nhận lời nịnh bợ này. Ưng Tự mang người ra khỏi phòng, Tư Nhã đã bị trói chặt tay chân trên giường rồi, hắn cũng không sợ nàng sẽ chạy trốn. Chờ khi Ưng Tự đóng cửa lại, Lan Ca bắt đầu cởi đồ trên người ra, hiệu lực của thuốc vô cùng mạnh nha, Lan Ca phát hiện ra cơ thể cũng đã bắt đầu có phản ứng. Ha ha, người đẹp cô lập tức sẽ là của tôi. Lan Ca vừa cởi quần áo vừa nói, ông thật vô sỉ, ông là thứ lợn da trắng ghê tởm. Thư Nhã nhìn thấy thân hình trần trụi của Lan Ca quả thật là vừa tức vừa thẹn. Bây giờ nàng thật sự rất hối hận vì đã tham gia bữa tiệc trên Elite này. Ở Hồng Kông, không ai dám làm vậy với mình. Tuy rằng cha không phải là người giàu nhất Hồng Kông, nhưng cũng là một nhân vật phong vật. Ngay cả nhân vật lớn trong hắc đạo cũng không dám lỗ mãng ới mình, ông chủ công ty giải trí còn phải nhìn sắc mặt của mình. Ai dám vũ nhục mình như vậy? Nhưng mà bây giờ Lan Ca căn bản là không để nàng vào mắt, thậm chí không coi cha nàng ra gì. Thư Nhã biết con nói gì cũng không uy hiếp được con lợn trắng này. Tất cả đều đã là hiện thực không thể thay thế. Thư Nhã thật sự xúc động muốn khóc, trinh tiết của mình lại bị hủy trong một tình huống như vậy. Xen lẫn trong vòng tròn giải trí lâu như vậy, nhưng Thư Nhã vẫn giữ mình trong sạch, thậm chí ngay cả bạn trai cũng không có. Bởi vì trong lòng nàng, tận sâu trong nội tâm, luôn tồn tại một bóng người, là người mà nàng yêu đời này kiếp này. Thư Nhã vẫn khát khao, mình sẽ có một ngày nhìn thấy hắn, và lần đầu tiên của mình cũng sẽ trao cho hắn. Chẳng qua, khát khao ấy phải tan biến trong hôm nay. Thân mình lại bị một con heo trắng kinh tởm chà đạp. Thư Nhã thật sự là khóc không ra nước mắt. Hai, Thư Nhã lặng lẽ thở dài. Nếu năm đó mình kiên trì thêm chút nữa, sống chết cũng không đến Hồng Kông, không đi vào con đường giải trí này thì cũng sẽ không có chuyện như hôm nay. Nói vậy, bản thân chắc sẽ hạnh phúc vui vẻ bên cạnh người đó, mỗi ngày đến trường, tan học. Bây giờ ở tuổi này, mình và hắn đều đã lên đại học. Nghe nói, đại học là thiên đường cho những người yêu nhau. Nhưng mà tất cả những thứ này, đều trở nên xa xôi với mình. Thư Nhã tuyệt vọng, chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi sự nhục. gocchuyenaudio.com Nhã, sau này mình sẽ ra sao? Thư Nhã không biết, có lẽ sẽ tìm tất cả biện pháp để trả thù người này. Chính hắn, chính là kẻ đã hủy đi khát khao của mình. Trong vòng giải trí, Thư Nhã tuy rằng đã giữ mình trong sạch nhưng những người bên cạnh ngồi nói chuyện với nhau, cũng khó tránh khỏi sẽ nói đến chuyện kia, mà Thư Nhã cũng đã là một cô gái trưởng thành, đương nhiên cũng có thể hiểu mọi người đang nói gì. Chẳng qua Thư Nhã có chút may mắn, có Thư Hải Khoát làm chỗ dựa, không cần phải lấy thân trao đổi những điều mình muốn. Nhưng mà những ngôi sao cùng thời với Thư Nhã thì không ai được như nàng. Một người bạn thân của Thư Nhã cũng là con gái của một vị giám đốc tài chính nào đó, và cũng là một tiểu minh tinh, chỉ là không nổi tiếng như Thư Nhã. Chẳng qua, sinh hoạt cá nhân của nàng ta quả thật rất loạn, bạn trai cũng thay đến 20-30 người. Cũng chính là nàng, là người thường nói cho Thư Nhã biết tình cảm nam nữ là tốt đẹp thoải mái cỡ nào, luôn rực dây Thư Nhã thử tìm bạn trai. Chẳng qua lần nào Thư Nhã cũng cười lắc đầu nói, chuyện này đương nhiên phải làm với người mình yêu nhất rồi. Người bạn yêu không chừng còn đang ôm con nhỏ nào đó mà làm đấy. Cô bạn này trả lời, cách chương.